Định mệnh thứ hai, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ lúc vào Sài Gòn trên tay vẫn xách hành lý, vậy mà hiện tại hành lý cũng chẳng còn, có khi còn bị Yến ném đi hoặc đốt đi không thương tiếc cũng nên. Tôi cứ một đường mà đi trong đêm vắng, tim đập thình thịch, cảm giác đơn độc và sợ hãi lại xâm chiếm lấy tôi. Phía trước mặt thấp thoáng hai bóng người đang đi về hướng tôi khiến cho tôi giật mình theo phản xạ quay đầu lại, không ngờ đằng sau cũng không biết từ đâu xuất hiện hai gã đàn ông khác. Bọn chúng từ phía trước và phía sau bao vây tôi. Các anh, đi đâu một mình khuya vậy cô em? Tôi, sợ quá tôi lách người định bỏ chạy nhưng bốn gã đàn ông kia đã nhanh như chớp tóm được tôi và kéo mạnh tôi lại. Tôi bị bọn chúng khống chế lôi tuột vào một con hẻm tối tăm, một chiếc dép rơi trên mặt đường vắng lặng. Thắng ngủ dậy sớm hơn mọi ngày, anh theo thói quen vươn tay sang bên cạnh nhưng bên cạnh trống không. Thắng bật dậy, căn phòng vắng teo chẳng thấy bóng dáng Hương đâu, trong nhà tắm cũng không có, anh để ý thấy thẻ ngân hàng hôm qua anh cho Hương vẫn nằm nguyên ở đó. Thắng lẩm bẩm, cô ta đi đâu rồi nhỉ? Anh gọi cho lễ tân khách sạn hỏi một chút liền được lễ tân cho hay. Cô gái ở cùng phòng với anh đã rời khỏi từ đêm hôm qua rồi à? Thắng không phải ngốc, anh biết Hương bỏ đi rồi, chỉ là không nói với anh một tiếng mà trốn đi giữa đêm hôm. Thắng thầm chửi thề, xít, không biết cô ta nghĩ cái quái gì nữa. Thắng vào tắm rửa thay quần áo rồi lái xe trở về biệt thự riêng. Yến ngồi trên salon nói chuyện điện thoại với ai đó. Chuyện tôi bảo làm đã xong chưa? Người bên kia nói, xong rồi, cô ta chưa chết đấy chứ? Tất nhiên là chưa, trời nát cô ta đi rồi quay lại video cho tôi, lát tôi gửi qua thẻ cho anh 50 triệu. Yến tắt máy nhìn ra cửa, cô ta giật mình khi thấy Thắng đột nhiên trở về và đang nhìn cô ta. Giọng Thắng lạnh tanh, cô vừa nói chuyện với ai vậy? Yến hơi chột dạ nhưng cô ta cố làm vẻ bình tĩnh. Liên quan gì tới anh? Thắng đi tới gần cô ta, cô cho người bắt Hương, cô đã làm gì cô ta rồi? Tôi việc gì phải trả lời anh? Thắng bóp lấy cằm cô ta, nói đi trước khi tôi nổi điên. Yến trừng mắt uất ức, anh lo lắng cho cô ta à, sao anh nói chỉ có mình cái người đã chết kia? Trả lời tôi ngay, Thắng gầm to, Yến cũng hét to không kém, phải tôi thuê người hãm hiếp cô ta đấy, sao nào? Bốn thằng thay phiên nhau chơi cô ta đấy, xem anh còn muốn cô ta nữa không? Cô là một con mụ ác độc Yến ạ, tôi thật ghê sợ cô. Anh cứ ghê sợ tôi đi chả sao cả, cứ tiếp tục ngủ với gái nữa đi, việc kinh khủng hơn nữa tôi cũng có thể làm. Cô điên rồi, tôi phải ly hôn với cô. Anh đừng hòng, tôi không đồng ý, tôi chẳng cần quan tâm cô đồng ý hay không. Thắng bỏ đi mất, Yến ở đằng sau hét lên. Anh đứng lại cho tôi. Quay lại, trong một con hẻm vắng vẻ, bốn gã đàn ông ngồi tụ lại một chỗ. Tên A nói, đại ca anh lừa cô ta vậy có sao không? Sao là sao, việc không thành cũng phải kiếm được một khoản tiền thuốc thang chứ. Tên B xen vào, nhưng nhìn cô ta là kiểu dân có tiền. Mày nhát gan thế, đại ca, mẹ nó đang lý ra đã thành công rồi, đúng là xui xẻo. Hắn nhớ lại đêm hôm qua lúc bắt cô gái kia đưa vào trong hẻm để hành sự thì từ đâu xuất hiện một gã lạ hoắc, gã đó là dân võ, tụi hắn bị đánh cho bầm dập hết cả, sau đó tên kia đã cứu cô gái đó đi. Bọn mày tịt câm hết đi để tao lo, moi được 50 triệu rồi chuồn lẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng lập tức cho người đi tìm Hương khắp khu vực gần khách sạn nhưng chỉ tìm được chiếc dép của cô, còn lại hoàn toàn không có tung tích, trong lòng anh khó chịu không rõ lý do. Đang rối ren thì mẹ Thắng gọi, về ngay đi, bà nội con không xong rồi. Thắng tức tốc trở về nhà mẹ, bà nội Thắng đã rất yếu rồi, Thắng ngồi bên giường nắm tay bà thật chặt. Nội à, nội sẽ không sao đâu, oát con của nội, hứa với nội được không? Nội nói đi, dù thế nào cũng không được ly hôn với Yến. Hứa với nội đi, vâng, cháu hứa, nội đừng bỏ cháu. Chiều hôm đó nội ra đi rất nhẹ nhàng, trời đổ cơn mưa ngâu, thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã 5 tháng. Cách chương.